Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 910. Lại thu một đệ tử. Chương 910. Lại thu một đệ tử. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống khôn cùng hào quang, đem thiên địa vạn vật bao phủ. Mà ở trong ngọn núi cũng có một mặt trời, mặc dù nhỏ vô số lần, nhưng hào quang mãnh liệt, không chút nào cũng không kém hơn cái kia luân phiên bất diệt nắng gắt. Thái Dương Thạch, chí cao thần thạch một trong, hơn nữa trước mắt khối này đang đứng ở thuế thay đổi bên trong, hướng phía linh tộc phương hướng phát triển. Vốn là, khối này Thái Dương Thạch cực kỳ suy yếu, không có khả năng có lột xác cơ hội thành công. Sở dĩ có bây giờ uy thế, tự nhiên là muốn quy công cho Lăng Tiên. Không có hắn, khối này Thái Dương Thạch đã sớm lột xác thất bại, biến thành phế vật. Theo tình huống hiện tại đến xem, nó rất có thể lột xác thành công, trở thành cực kỳ thưa thớt linh tộc. Nhìn trước mắt khối này càng phát ra mặt trời sáng chói thạch, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Bất luận cái gì một loại thứ đồ vật thành linh đều sẽ có được thường nhân khó có thể sánh bằng thiên tư, bản thân càng chân quý, tiềm lực cũng liền càng mạnh. Cũng tỉ như Cửu Tiên Đồ bên trong Ngộ Đạo Thần Liên, trước đó lần thứ nhất Lăng Tiên tiến vào Cửu Tiên Đồ bên trong lúc, nàng đã phát triển đến kết đan đỉnh phong, khoảng cách Nguyên Anh cũng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Huống chi, sách cổ bên trên từng có qua minh xác ghi lại, một khối xanh minh thạch lột xác thành linh tộc về sau, chỉ là bỏ ra hơn trăm năm thời gian, liền vô địch khắp thiên hạ. Có thể thấy được, linh tộc đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn. Mà khối Thái Dương Thạch cùng Thanh Minh Thạch đều là chí cao thần thạch, không khó tưởng tượng, một khi nó lột xác thành linh tộc được nắm giữ một cái hạng gì sáng chói tương lai. Có thể nói, đây cũng là tương lai chí cường người, tiền đồ vô cùng quang minh. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy chờ mong. Tinh khí đã bổ túc, tiếp đó, liền an tâm chờ đợi sao. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Pháp bảo cùng tài liệu cũng đã thiêu đốt hầu như không còn, nghe ngóng tinh khí cũng đã bổ túc. Kế tiếp có thể thành công hay không cũng chỉ có thể xem Thái Dương Thạch tạo hóa nữa. Lăng Tiên không thể giúp cái khác bề bổn. Bất quá hắn một cử động kia đã là giúp Thái Dương Thạch đại mang, nếu là không có hắn, khối đá này sớm liền biến thành tro bụi rồi. Theo cái này cái tốc độ đoán chừng, không có thời gian một tháng, nó không cách nào hoàn thành lột xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy, thời gian một điểm một giọt trôi qua. Thái Dương Thạch lơ lửng ở giữa không trung, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, phóng xuất ra cực kỳ sáng chói sáng lạn vầng sáng. Đồng thời, từng đạo hỗn độn khí đem nó lượn lờ. Mà lại kèm thêm mở ra trời đất chi kỳ cảnh thập phần huyền diệu. Nó đang tiến hành lột xác để cho mình có được linh trí, hóa thành linh tộc. Mà cái này quá trình cũng có thể nói là sinh mạng sinh ra đời, có thể bản thân bên trong cảm ngộ đến sinh mạng chân lý. Vì vậy, Lăng Tiên nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế thần hồn của hắn lại đang cảm giác, nhờ vào đó đến ngộ đạo. Cái này với hắn mà nói cũng là một loại chỗ tốt. Tuy nhiên dưới mắt nhìn không ra cái gì, nhưng là đối với đạo bản chất, lại hiểu càng thêm thấu triệt, có trợ giúp hắn tu luyện phá quan. Cứ như vậy, Thái Dương Thạch hướng phía đàn sinh ra linh trí phương hướng chậm chạp đi về phía trước, Lăng Tiên thì là bản thân bên trong cảm ngộ tánh mạng chân lý. Mà chính như hắn đang liệu như vậy. Một tháng về sau, Thái Dương Thạch không hề tản mát ra hào quang, bản thân cũng dần dần biến thành một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài. Hắn mắt to hữu thần, làn da trắng nõn, như một búp bê giống như bình thường nhưng yêu. Chỉ là cặp kia như ngọc thạch đen trong mắt to, lại hiện lên một tia mờ mịt. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng mở ô hu ra hai con ngươi. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía tiểu nam hài cười nói. Đúng vậy, vừa mới sinh ra đời liền có luyện khí cửu tầng tu vi, quả nhiên không hổ là do Thái Dương Thạch lột xác mà thành linh tộc. Nghe vậy, trong mắt Nam Hải hiện lên một tia hài sợ, bất quá, hắn lại một loại muốn thân cận Lăng Tiên cảm giác. Đây là bởi vì cái kia sẽ đã đản sinh ra linh trí, mơ hồ biết rõ, là người nam nhân trước mắt này trợ giúp chính mình. Thấy thế, Lăng Tiên ôn hòa cười nói. Không cần phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Hơn nữa, chắc hẳn ngươi nên biết, là ta ra tay giúp ngươi. Ta có thể cảm giác được, ngươi là ân nhân của ta. Nam Hải thanh tú đáng yêu, lời nói tuy nhiên chậm chạp, lại ẩn chứa một loại kiên định. Hắn biết là Lăng Tiên cứu được chính mình, cho nên, hắn đối trước mắt nam tử này thập phần thân cận. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn của ngươi. Lăng Tiên ấm áp cười một tiếng, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết ý của ngươi như nào. Thu ta làm đồ đệ. Nam Hải ngẩn người, hắn linh trí sơ khai, không hiểu thu đồ đệ là có ý gì. Bất quá bởi vì hắn đối với Lăng Tiên thập phần thân cận cho nên ngoan ngoãn gật đầu, nói. Ta nguyện ý. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, Nam Hải chính là do Thái Dương Thạch lột xác mà thành, tư chất không thể nghi ngờ, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng lời mà nói. Tương lai nhất định có thể trở thành một phương chí cường giả. Cho nên, hắn mới sẽ đồng thu học trò ý niệm trong đầu. Bản thể của ngươi chính là Thái Dương Thạch, đã kêu ngươi hòn đá nhỏ tốt rồi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, tùy tiện lấy một cái tên. Nghe vậy, Nam Hải cười vui vẻ, mắt to híp thành một cái khe hở, rất là đáng yêu. Vậy vi sư liền trước truyền cho ngươi một loại pháp quyết. Ngươi trước nhớ ở trong lòng, ngày sau siêng năng tu luyện. Lăng Tiên nghiêm mặt mở miệng. Rồi sau đó, hắn chỉ điểm một chút tại hòn đá nhỏ mi tâm của, đem thượng thanh tâm pháp đóng dấu ở trong đầu của hắn. Sau một lúc lâu, Lăng Tiên thu tay lại chỉ, hòn đá nhỏ cũng mở mắt ra con mắt thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần sắc mặt vui mừng. Hắn mặc dù là sơ khai linh trí, nhưng dù sao cũng là linh tộc đối với đạo hữu lấy thiên nhiên nhạy cảm lực. Cho nên, hắn hết sức rõ ràng, môn pháp quyết này nhất định không giống người thường. Vốn là, hắn liền đem Lăng Tiên trở thành phụ thân ca ca mà tồn tại, dưới mắt càng là càng phát ra thân cận hắn. Quả nhiên không hổ là linh tộc, thật chờ mong tương lai ngươi sẽ có loại nào thành tựu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vuốt vuốt hòn đá nhỏ đầu thập phần vui sướng. Bất quá, đem làm hắn nghĩ tới xử lý như thế nào hòn đá nhỏ về sau, liền phạm vào khó. Hắn muốn đi lộ rất nguy hiểm, mang theo một đứa bé khó tránh khỏi có chút không ổn, để vào cửu tiên đồ bên trong cũng không được, chẳng khác gì là trói buộc lấy hòn đá nhỏ tự do. Hết lần này tới lần khác, hắn lại đang lạ lẫm đích Thiên Châu. Không giống tại Vân Châu, có thể đem hòn đá nhỏ giao cho đạo vô cực chiếu cố. Bất quá, hắn suy tư một lát sau, bỗng nhiên nghĩ đến một cách địa phương tốt. Tạo hóa thư viện. Thông qua cùng Ngô đạo tử một lát nói chuyện với nhau, hắn có thể cảm thụ được, người này không xấu. Mà tạo hóa thư viện lại là Thiên Châu đỉnh phong thế lực, đạo pháp nội tình tất nhiên là không cần nhiều nói. Như là đem hòn đá nhỏ để tới đó, tất nhiên sẽ có một tốt đẹp chính là hoàn cảnh lớn lên. So đi theo hắn trong gió đến, trong lửa đi mạnh hơn rất nhiều. Nặng nhất muốn là, Vũ Tiên Tử cùng hắn cũng coi là bằng hữu, hoàn toàn có thể yên tâm. Chính là chỗ đó sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía hòn đá nhỏ, nói. Vi sư tương lai lộ nhất định nhấp nhô, mang theo ngươi sẽ có rất nhiều không tiện, cho nên ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, hòn đá nhỏ mặt lộ vẻ không muốn, mắt to con ngươi bên trong lóe ra nước mắt. Thấy thế, Lăng Tiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, ôn hòa cười nói. Ta cũng không phải vứt bỏ ngươi, chỉ là tạm thời đưa ngươi để tới đó, ta và ngươi vẫn là thầy trò. Lập tức, hòn đá nhỏ nín khóc mỉm cười, mắt to đều híp lại thành trăng lưới liềm. Tiểu tử khả ái. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rồi sau đó tay áo một cuốn, mang theo hòn đá nhỏ hướng phía đại đạo lăng vườn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nghe ngóng nên trở lại nơi đó chờ đợi đại đạo lăng đem chính mình truyền tống đến ngoại giới rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Bách niên sau lại gặp. Chương 911. Bách niên sau lại gặp. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống màu vàng nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi ở mảnh này nghĩa trang bên trên. Một tòa tòa tấm bia đá sừng sững trên mặt đất, lượn lờ đại đạo chi khí, huyền diệu phi thường thần dị bất phàm. Trong nghĩa trang, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng ở đó đảm nhiệm ánh bình minh chiếu vào thân ở trên kéo dài thân ảnh. Lăng tiên thần tình lạnh nhạt, đứng chắp tay, áo trắng theo gió ít vũ. Giống như là trích tiên tiêu sái phiêu giật. Tuy nói khi thời gian vừa đến, đại đạo lăng sẽ tự động đem người đến chuyện đưa ra ngoài, không cần trở lại mới bắt đầu địa phương. Bất quá, hắn muốn về tới đây nhìn xem có thể không phát hiện một ít che giấu. Tiểu thạch đầu đứng ở lăng tiên trên người, cố gắng học lăng tiên thế đứng, như một tiểu đại nhân tựa như, mười phần khả ái. Tiểu thạch đầu... Ta giúp ngươi đánh nát đại lớp bình phong, ngươi thử nhìn một chút, có thể không lính ngộ tích chứa trong đó đại đạo. Lăng tiên mở miệng cười, mi tâm sáng lên, mạnh mẽ thần hồn chi lực bành trướng mà ra, đánh vào phía trước trên tấm bia đá. Thoáng chốc cái chắn nghiền nát, một cổ huyền nhi hữu huyền đạo vận phát ra. Bất quá, lăng tiên lại thân hình lập lòe, hoành chuyển qua một bên, lại để cho vẻ này đạo vận đem tiểu thạch đầu bao khỏa. Hắn lính ngộ đạo đã bão hòa, tiếp tục lính ngộ cũng không có chỗ tốt gì, chỉ biết để cho mình đối với đạo lính ngộ pha tạp, hỗn tạp không còn trong trắng, rất khó tiếp cận bản chất. Vì vậy, hắn ý định lại để cho tiểu thạch đầu nhờ vào đó cơ hội lính ngộ hạ xuống, dù sao, hắn đã là đồ đệ của mình rồi. Mà lại bị đạo vận bao khỏa về sau, tiểu thạch đầu lập tức lâm vào ngộ đạo chi cảnh, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đại khái đã qua ba canh giờ, hắn mở ra u mê hai mắt, rồi sau đó lòng bàn tay hướng lên trên, một cây xanh nhạt tiểu trạc cây cứ như vậy xuất hiện ở trên tay hắn. A, tiểu thạch Ozip đầu bị lại càng hoảng sợ, như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như bình thường trốn ở lăng tiên sau lưng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Không phải sợ, đây là đạo đích lực lượng, là lực lượng của ngươi. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần vẻ kinh dị. Chỉ dùng ba canh giờ, liền đem một đạo lính ngộ được lấy nhập môn cảnh giới, phần này ngộ tính, nhưng là tương đương không tầm thường. Điều này làm cho hắn cảm thán, không hổ là trong truyền thuyết linh tộc quả nhiên bất phàm. Ta đấy! Lực lượng! Tiểu thạch đầu trừng lớn mắt con mắt. Nhìn xem trên lòng bàn tay xanh nhạt trạc cây, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên tràn đầy ngây thơ. Về sau, ngươi sẽ đã hiểu. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng theo tiếp xúc lại vận nguyên anh, lại đánh tan một tòa đại đạo bia cái chắn. Thoáng chốc đạo vận lao ra, đem tiểu thạch đầu bao khỏa, lại để cho hắn lần nữa lâm vào kỳ diệu ngộ đạo cảnh. Lúc này đây chỉ là đã qua hai canh giờ, hắn liền mở ra hai con ngươi. Về sau, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một chùm sáng lộ ra, cũng không có tái sợ hãi, ngược lại là lộ ra thật cao hứng. Sư tôn, ngươi xem, ta cảm nhận được một loại tương cận khí tức. Tiểu thạch đầu nâng ánh sáng, hiến bảo tự đưa cho lăng tiên, mắt to đều cười đã thành trăng lưới liềm. Đây là bởi vì ngươi bản thể, là một khối thái dương thạch. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười. Nhéo nhéo tiểu thạch đầu thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Tiểu thạch đầu rất lợi hại, chỉ dùng hai canh giờ, liền đem quang chi một đạo lính ngộ được nhập môn giai đoạn. Đã nhận được hắn tán dương, tiểu thạch đầu càng vui vẻ hơn nghe ngóng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên tràn đầy vui sướng. Tốt rồi, ngươi tạm thời liền lính ngộ hai loại sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đợi sau khi rời khỏi đây... Ta liền dẫn ngươi đi tạo hóa thư viện. Vừa nói, hắn vượt mức quy định đi vài bước, mi tâm bắt đầu sáng lên như một vòng bất diệt nắng gắt, phóng xuất ra sáng chói vô cùng hào quang. Lập tức, một cổ cường hoành đến mức tận cùng thần hồn mang tất cả tứ phương, nhấc lên một hồi thần hồn phong bạo, đem trọn cái lăng mộ đều bao phủ. Giống như thiên thần hàng lâm uy áp cửu thiên thập địa. Lăng tiên đây là đang dò xét, làm một lần cuối cùng dò xét. Tuy nói hắn đã có 8 phần nắm chắc, nơi này mỗi một tấm bia đá trung đô giấu một tờ giấy sáng thế trang sách, nhưng cùng tạo hóa cung cùng với bất hủ điện liên hệ còn không có biết rõ ràng. Thực tế là nhìn thấy huyết trì về sau, nghi ngờ của hắn liền càng nhiều. Mà hắn cảm thấy, phóng nhãn toàn bộ đại đạo lăng, chỉ có nơi đây thần bí nhất, có khả năng sẽ tồn tại có chút tuyến tác. Cho nên, hắn toàn lực thúc giục thần hồn chi lực càn quét toàn bộ đại đạo lăng viên. Vẻ này thần hồn chi lực thập phần khủng bố, đem nơi đây triệt để bao phủ, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Bất quá rất đáng tiếc, lăng tiên vẫn là không thu hoạch được gì, ngoại trừ huyền nhi hữu huyền đạo vận bên ngoài cũng không có tìm được ngoài ra có giá trị manh mối. Cũng may, hắn đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không có cảm thấy thất vọng. Đã biết rõ sẽ là dạng này, bất quá. Lăng tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, nói. Sớm muộn gì có một thiên, ta sẽ đem hết thảy chân tướng đều biết rõ ràng. Đây là một cái lời thề, cũng là hắn kiếp này nhất định muốn lộng chuyện rõ ràng. Bất quá trong ngắn hạn, hắn là không trông cậy vào, tối thiểu nhất phải chờ tới đại đạo lăng tiếp theo mở ra lúc, hắn mới có chút hy vọng. Chuyện này tạm thời buông, sớm muộn cũng có một ngày, hết thảy đều sẽ được phơi bày đấy. Lăng tiên lẩm bẩm một câu tán đi thần hồn chi lực, không nghĩ nữa những chuyện này. Dù sao cũng nghĩ không thông, dứt khoát buông tạm gác lại tương lai. Về sau, lăng tiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi khép lại hai con ngươi yên tĩnh cùng đợi đại đạo lăng đóng cửa. Thấy thế, tiểu thạch đầu cũng hữu mô hữu dạng học. Ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh nhưng yêu, như một tiểu đại nhân tựa như. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều hạ xuống nơi đây đều là ý định tại một điểm cuối cùng trong thời gian, lĩnh ngộ vài loại đại đạo. Mà khi nhìn thấy lăng tiên về sau, ánh mắt mọi người bên trong đều là xông lên một bôi vẻ kính sợ. Đi đường đều thay đổi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy nhiễu đến cái vị này ma vương. Trong bọn họ có gì tộc cường giả, cũng có người tộc thiên kiêu, có thấy tận mắt lăng tiên cường thế đuổi giết tam đại thuần huyết vương tộc, cũng có tin vỉa hè đấy. Cho nên, những mọi người này rất sợ hãi lăng tiên, căn bản không dám quấy nhiễu đến hắn. Đối với cái này, tiểu thạch đầu mắt lộ ra nghi hoặc. Không rõ vì sao những người kia xem trong ánh mắt của mình đều mang rõ ràng vẻ sợ hãi. Bất quá thời gian dần trôi qua, hắn thấy rõ nghe ngóng cái này những người này là ở sợ hãi bên cạnh mình lăng tiên. Điều này làm cho tiểu thạch đầu kiêu ngạo ngẩng đầu lên càng phát ra sùng bái lăng tiên rồi. Những người đó kính sợ ánh mắt, lăng tiên cũng cảm nhận được, bất quá hắn chỉ là cười trừ yên tĩnh cùng đợi đại đạo lăng đóng cửa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, khoảng cách đại đạo lăng đóng cửa thời gian cũng càng ngày càng gần. Một tháng sau, đại đạo lăng bỗng nhiên bắt đầu chấn động, đại biểu cho nơi đây sắp đóng cửa, cũng đại biểu cho mọi người tiếp xúc sắp rời đi. Cách này để cho bọn họ lại là tiếc hận, lại là không bỏ. Đại đạo lăng đối với tu tiên giả mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao thánh địa tu hành, không chỉ có ẩn chứa rất nhiều tạo hóa cơ duyên. Liền linh khí cũng muốn so ngoại giới nồng đậm gấp bội. Chỉ tiếc, mọi người tuy nhiên không muốn, lại cũng không thể không rời đi. Một thì không cách nào kháng cự quy tắc của nơi này, hay là được ở tại chỗ này, vậy cũng chỉ có 200 năm sau mới có thể ra đi. Cho nên, mọi người tại đây không có kháng cự, tùy ý cái kia cổ thần bí sức mạnh to lớn đem chính mình truyền tống ra ngoài. Muốn đi. Cảm nhận được vẻ này không thể kháng cự dẫn sắc chi lực, lăng tiên vươn người đứng dậy, giữ chặt tiểu thạch đầu hai tay, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định. Đại đạo lăng, 200 năm về sau, chúng ta gặp lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912 Hâm mộ. Chương 912 Hâm mộ. Một gian mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa trong thư phòng. Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở hồng trên ghế gỗ, một bên thưởng thức trà xanh, một bên các loại lưu lại tạo hóa thư viện phó viện trưởng. Tiểu Thạch Đầu không có ngồi, mà là ngoan ngoãn đứng ở một bên, tiểu bộ dáng vô cùng khả ái. Ly khai đại đạo lăng về sau, Lăng Tiên vốn định không ngừng tiếp đem Tiểu Thạch Đầu giao cho Vũ Tiên Tử. Nhưng tiếc đại đạo lăng trận pháp truyền tống là tùy cơ hội đấy, cũng không phải cố định địa điểm. Vì vậy, hắn không có gặp phải Vũ Tiên Tử, chỉ tốt tự mình tới cửa. May mắn, hắn xông qua thiên cung một chuyện toàn bộ tạo hóa thư viện cũng biết, cũng đều đem dung mạo của hắn một mực ghi tạc trong lòng. Bởi vậy, hắn cũng không có lọt vào cản trở, mà là bị cung kính mời đến nơi này. Giờ phút này, Lăng Tiên khoan thai thưởng thức trà, kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau, một đạo cởi mở tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến, về sau, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân liền xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Ha ha, khách quý đến thăm thật là làm cho ta tạo hóa thư viện vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ngô đạo tử vẻ mặt tươi cười, nhìn xem phía trước mặt mỉm cười nam tử, trong hai tròng mắt ngoại trừ tán thưởng, liền chỉ còn lại có chờ mong. Hắn đã nghe nói Lăng Tiên tại đại đạo lăng bên trong sự tình, nhục thân lực bại nữ chiến thần, cường thế thông qua phân bảo nhai 10 ngọn đại môn, dùng sức một mình chém giết tam đại thuần huyết vương tộc. Cái này từng việc từng kiện đều là đủ khiếp sợ thế nhân hành động vĩ đại. Cho nên, hắn hiện tại đặc biệt thưởng thức Lăng Tiên, cũng đặc biệt tưởng nhớ muốn cho hắn gia nhập tạo hóa thư viện. Ngô viện trưởng quá ủng hộ nghe ngóng ta ở đâu xem như khách quý. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, hắn nếu là đệ ngũ cảnh đại năng cái kia cũng coi là lại để cho tạo hóa thư viện vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhưng hắn hiện tại chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, ngô đạo tử những lời này rõ ràng là ở nâng hắn. Bất quá, cái này cũng đầy đủ nói rõ, ngô đạo tử đối với hắn coi trọng. Bằng không thân thể hắn là đệ ngũ cảnh đại năng giả, sao có thể khách khí như thế? Ha ha, như thế nào không tính? Ngô đạo tử cười ha ha một tiếng, nói. Sự tích của ngươi, ta cũng đã nghe Khuyên Thành nói, ngay cả ta cũng không miễn có vài phần khiếp sợ a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Ngô viện trưởng cũng đừng ủng hộ nghe ngóng ta hôm nay tới đây, chính là có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta đủ khả năng, đều giúp ngươi làm. Ngô đạo tử phất ốm tay áo một cái, đáp ứng thập phần thống khoái. Ngô viện trưởng chẳng lẽ không hỏi trước một chút ta là chuyện gì sao? Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngô đạo tử đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Mình đã chứng minh thực lực, cũng đã chứng minh tiềm lực. Ngô đường muốn mượn này kết một thiện duyên cũng hợp tình hợp lý. Chỉ cần ta đủ khả năng, chuyện gì cũng không có vấn đề gì. Ngô đạo tử cười cười, hắn đã nhận thức đã đến Lăng Tiên kinh tiềm lực của con người, chỉ cần nửa đường không chết non ít nhất cũng sẽ trở thành một phương chí cường giả. Cho nên, mặc dù là Lăng Tiên không muốn gia nhập tạo hóa thư viện, hắn cũng ý định kết một thiện duyên. Nói không chừng ngày sau sẽ gặp đạt được thu hoạch khổng lồ. Chuyện này không tính khó, ngược lại đối với tạo hóa thư viện có rất nhiều chỗ tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Tiểu Thạch Đầu, nói. Ngô viện trưởng mời xem. Hả? Ngô đạo tử nao nao, hắn vừa tiến đến liền đem sở có tâm thần đều đặt ở Lăng Tiên trên người, giờ phút này mới chú ý tới một bên Tiểu Thạch Đầu. Mà khi hắn đem ánh mắt rời về phía Tiểu Thạch Đầu về sau, thần sắc lập tức đã có biến hóa. Chỉ vì hắn ở đây Tiểu Thạch Đầu trên người cảm nhận được một loại linh khí, chỉ có linh tộc mới có thể tản mát ra đặc biệt linh khí. Chuyện này, cái này là linh tộc. Ngô đạo tử biến sắc, mặc dù là hắn cũng có vài phần khiếp sợ. Hết cách rồi, linh tộc quá mức hiếm thấy, đã từng có một vị trí cường giả muốn sáng tạo linh tộc. Kết quả, hoa vô số tâm huyết, thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm cũng chưa thành công. Bởi vậy có thể thấy được, linh tộc sinh ra đời đến tột cùng là một kiện gian nan dường nào chuyện tình. Mà dưới mắt trước mặt mình rõ ràng đứng đấy một cái linh tộc, cái này lại để cho Ngô đạo tử có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Không hổ là đệ ngũ cảnh đại năng, không tệ, kẻ này đang là linh tộc. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rất hài lòng Ngô đạo tử bộ dạng này, bộ dáng khiếp sợ, nói. Hơn nữa, hắn có thể không phải bình thường linh tộc, mà là do Thái Dương Thạch lột xác mà thành linh tộc. Cái gì? Lại là Thái Dương Thạch? Ngô đạo tử kinh hô một tiếng, càng phát ra chấn kinh rồi. Thái Dương Thạch là vật gì? Đây chính là chí cao thần thạch. Phải biết, linh tộc là một rất kỳ lạ chủng tộc, tuy nhiên bất cứ sinh vật nào lột xác thành linh tộc về sau thiên tư đều thập phần cường đại. Bất quá bản thân đẳng cấp càng cao, lột xác sau tiềm lực cũng liền càng mạnh. Mà chí cao thần thạch không thể nghi ngờ là được đẳng cấp cao nhất. Có thể nói tiểu thạch đầu đích thiên tư cao dọa người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cho nên, mặc dù là Ngô đạo tử cái này để ngũ cảnh đại năng cũng bị chấn động rồi. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới sẽ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tiểu thạch đầu, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Lại là Thái Dương thần thạch, không thể tư nghị. Ngô đạo tử cho đã mắt nóng bỏng, sợ tới mức tiểu thạch đầu vội vàng lùi về lăng tiên sau lưng, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Thấy thế, Ngô đạo tử ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ lời nói. Hài tử không phải sợ, ta sẽ ốp sáu cô không làm thương tổn của ngươi. Nghe vậy tiểu thạch đầu vẫn là khiếp, bàn tay nhỏ bé siết chặt lăng tiên ốm tay áo, tự hồ chỉ với hắn có thể cho mình cảm giác an toàn. Không phải sợ, hắn sẽ không làm thương tổn của ngươi. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, vuốt vuốt tiểu thạch đầu. Lại để cho hắn lộ ra thuần chân đích sáng tươi cười, an định lại. Thấy thế, Ngô đạo tử lung túng hơn nghe ngóng cũng có vài phần ven vét. Không nghĩ tới lăng tiên chỉ nói một câu, liền lại để cho tiểu thạch đầu yên lòng. Ngô viện trưởng. Lăng tiên mở miệng cười đạo. Thế nào, ta đồ đệ này ngươi cảm thấy thế nào? Đây còn phải nói. Ngô viện trưởng cười khổ một tiếng, nói. Bình thường linh tộc đều là cực kỳ bất phàm, huống chi là Thái Dương thần thạch lột xác mà thành linh tộc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Theo sách cổ ghi lại, từng có một khối thanh minh thạch hóa thành linh tộc, cuối cùng nhất thiên hạ vô địch, phi thăng lên trời. Mà kẻ này chính là cùng thanh minh thạch ngang cấp Thái Dương thạch, tiềm lực tự nhiên cũng giống như nhau kinh người. Ta cũng hiểu được hắn rất không tồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không có gì ý lấy le. Bất quá rơi vào Ngô đạo tử trong mắt, đó chính là một loại trần truồng khoe khoang. Đây chính là Thái Dương thần thạch lột xác mà thành linh tộc. Không hề khách khí nói, tiểu thạch đầu tiền đồ nhất định là bừng sáng, không thể hạn lượng. Mà có như vậy một tên đồ đệ, là bất kỳ tu sĩ nào đều mơ tưởng dĩ cầu sự tình. Mặc dù là để ngũ cảnh đại năng cũng sẽ tâm động không thôi. Ai thật sự là hâm mộ a? Ngô đạo tử than nhẹ một tiếng, nói. Có như vậy một cách tiền đồ vô lượng đồ đệ, thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Ta cũng là may mắn gặp gỡ đang lột xác chính hắn, ra tay giúp hắn một tay. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tâm nói ngươi nếu biết rõ. Ta còn có một thức tỉnh ra lạc thiên tinh đệ tử, có phải hay không được càng thêm hâm mộ? Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Ngô đạo tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cảm khái nói. Thái Dương thần thạch à, đây nếu là bị ta đụng với, thì tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã là đồ đệ của ta. Lăng tiên cười, thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, ta hôm nay tới đây mục đích. Chính là muốn lại để cho tiểu thạch đầu gia nhập tạo hóa thư viện. Nghe vậy, Ngô đạo tử nao, nói. Gia nhập ta tạo hóa thư viện. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Thiên Kiêu Cùng. Chương 913. Thiên Kiêu Cùng. Đúng vậy, ta không có thời gian chiếu cố hắn. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nói. Cho nên, muốn lại để cho Tiểu Thạch Đầu gia nhập quý viện đại diện chiếu cố. Thế nhưng mà hắn đã bái ngươi làm thầy rồi. Ngô đạo tử mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Cái này không là vấn đề. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ngô viện trưởng, ngươi cảm thấy Tiểu Thạch Đầu thành tựu tương lai như thế nào? Đó còn cần phải nói, chỉ cần không xảy ra bất trắc, dùng thiên tư của hắn trở thành một phương cường giả tuyệt đối không là vấn đề. Ngô đạo tử vẻ mặt chắc chắc. Cái kia còn có cái gì chần chờ sao? Tuy nói hắn đã bái ta làm thầy, nhưng nếu là hắn từ nhỏ tại Tạo Hóa Thư Viện lớn lên, phần nhân tình này, ta tin tưởng hắn sẽ không quên. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Tương lai, nếu là hắn trở thành một phương cường người, Tạo Hóa Thư Viện chẳng phải là cũng trên mặt hữu quang. Nghe vậy, Ngô đạo tử bừng tỉnh đại ngộ. Chính như Lăng Tiên nói, mặc dù nhỏ Thạch Đầu là đệ tử của hắn, điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Nhưng nếu là tại Tạo Hóa Thư Viện bên trong lớn lên, tóm lại là có vài phần bồi dưỡng tình đấy. Mà Tiểu Thạch Đầu thế nhưng mà Thái Dương Thần Thạch lột xác mà thành linh tộc, tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là có thể đem hắn thu làm môn hạ, đây chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Vì vậy, Ngô đạo tử động tâm rồi. Thấy thế, Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, nói. Ta nghĩ, Ngô viện trưởng không cần cân nhắc nghe ngóng, nếu là ta có thời gian, căn bản sẽ không đem Tiểu Thạch Đầu giao cho Tạo Hóa Thư Viện. Ha ha, xác thực không cần cân nhắc. Ngô đạo tử cởi mở cười một tiếng, nói. Kẻ này thiên tư siêu tuyệt, nhưng xưng yêu nghiệt, mà ngươi thân là sư phó của hắn càng là toàn năng yêu nghiệt. Có thể làm cho các ngươi một lớn một nhỏ hai cái yêu nghiệt đều cùng ta Tạo Hóa Thư Viện kéo lên trên tường thành hệ, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Ngô viện trưởng tính toán đánh cho quả thật không tệ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Xác thực, nếu là tương lai Tạo Hóa Thư Viện gặp nạn, Tiểu Thạch Đầu chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn cái này làm sư tôn tự nhiên cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy phản cảm. Hắn con đường của tương lai tràn ngập nhấp nhô, không có tinh lực tới chiếu cố Tiểu Thạch Đầu, đành phải đưa hắn giao phó cho Tạo Hóa Thư Viện rồi. Ha ha, quá hoa toán. Ngô đạo tử cười ha ha một tiếng, nói. Đồ đệ yêu nghiệt, sư tôn càng yêu nghiệt, ta Tạo Hóa Thư Viện xem như gặp vận may lớn rồi. Nói như vậy, Ngô viện trưởng là đã đáp ứng. Lăng Tiên hỏi. Đó là tự nhiên, ta nếu không phải đáp ứng, cái kia có thể chính là người ngu rồi. Ngô viện trưởng cười híp mắt nhìn xem Tiểu Thạch Đầu tràn đầy lửa nóng. Ok. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Vậy dạng này thứ nhất, nhưng không phải ta thiếu Tạo Hóa Thư Viện một cách nhân tình, mà là Tạo Hóa Thư Viện thiếu ta nhân tình. Thế nào lại là ta Tạo Hóa Thư Viện thiếu ngươi nhân tình đâu này? Ngô Đường ngây ngẩn cả người. Ta cấp Tạo Hóa Thư Viện tiến đưa tới một người thiên tư tuyệt đỉnh linh tộc, như thế nào không là nhân tình đâu này? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Bất quá không có quan hệ, nếu là Ngô viện trưởng không muốn thiếu, ta có thể mang theo Tiểu Thạch Đầu ly khai. Cái này không đi tuyệt đối không được. Ngô đạo tử thái độ lập tức đã đến một cách 360 độ chuyển biến lớn. Trải qua Lăng Tiên vừa nói như vậy, hắn đã ý thức được nhận lấy Tiểu Thạch Đầu tương lai chỗ tốt sẽ có nhiều lớn. Cho nên, hắn là chết sống cũng không muốn để Tiểu Thạch Đầu đi nha. Thấy thế, Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Vậy ngươi nói có phải hay không nợ ta một món nợ ăn tình? Được rồi, ngươi thắng. Ngô đạo tử cười khổ một tiếng, vốn là Lăng Tiên đến nhà bái phòng, cho dù đừng nói tới là cầu, cái kia dù sao cũng là hắn chủ động. Nhưng bây giờ khen ngược lại đã thành Tạo Hóa Thư Viện thiếu Lăng Tiên một cách đại nhân tình. Hết lần này tới lần khác, hắn còn cự không dứt được. Điều này làm cho hắn dở khóc dở cười, mười phần bất đắc dĩ. Tốt rồi, không nói giỡn, nhân tình gì không nhân tình. Lăng Tiên cười cười, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, nghiêm mặt nói. Ta chỉ có một yêu cầu, đối xử tử tế tiểu thạch đầu, không có khả năng lại để cho hắn bị khi dễ. Điểm này ngươi yên tâm, có ta ở đây, cam đoan sẽ không để cho hắn chịu một chút ủy khuất. Ngô đạo tử thần tình nghiêm túc, lời nói âm vang hữu lực. Như thế, ta an tâm. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, không nói trước thiên tư của hắn, riêng nói có như ngươi vậy một sư tôn làm chỗ dựa, ai dám khi dễ hắn. Ngô đạo tử mất cười một tiếng. Còn một điều, không thể quá nuông chiều hắn, ta cũng không muốn lại để cho hắn dưỡng thành một cái tự cao tự đại trong mắt không người tính cách. Lăng Tiên mở miệng nói. Yên tâm đi, ta sẽ đưa hắn bồi dưỡng thành một cái các phương diện đều nhân vật nổi tiếng. Ngô Đường tự tin cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiên cười gật gật đầu, đem ánh mắt rời về phía tiểu thạch đầu, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ sống ở nơi này sao? Vâng, sư tôn. Tiểu thạch đầu ngoan ngoãn gật đầu, trên đường tới Lăng Tiên đã cho hắn đã làm tư tưởng công tác. Cố mà giờ khắc này, hắn cũng không có khóc sống. Chỉ là cái kia đôi mắt to con ngươi ở bên trong, lại tràn đầy tiếc nuối, bàn tay nhỏ bé cũng nhanh siết chặt Lăng Tiên góc áo. Ở chỗ này hảo hảo tu đạo, đợi vi sư rảnh rỗi không có chú ý chính hắn thời điểm, sẽ tới thăm ngươi. Lăng Tiên văn vê lấy văn vê tiểu thạch đầu đầu. Vâng, sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng tu đạo, không phụ kỳ vọng của ngươi. Tiểu thạch đầu chăm chú gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tuy nhiên tràn ngập ngây thơ, lại tràn đầy kiên định. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng đối với Ngô đạo tử nói ra. Tiểu thạch đầu, ta liền giao cho Ngô viện trưởng, hy vọng hắn có thể bình an lớn lên. Giao cho ta, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm á. Ngô đạo tử mỉm cười gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, hỏi đúng rồi, ngươi có từng nghe nói qua Thiên Kiêu Cung? Thiên Kiêu Cung? Lăng Tiên nao nao, nói. Cái kia là địa phương nào? Một cái chỗ thần bí, siêu nhiên với Thiên Châu tất cả thế lực trên tồn tại. Ngô đạo tử thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Cái thế lực này chưa bao giờ nhúng tay Thiên Châu là bất luận cái gì sự tình, nhưng địa vị lại cực kỳ tôn sùng, không người nào dám trêu chọc con vật khổng lồ này. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Còn có kỳ lạ như vậy thế lực. Không nhúng tay vào Thiên Châu là bất luận cái gì sự tình, cái kia cái thế lực này tồn tại mục đích là gì? Mục đích không chính xác. Ứng với nên nói là ý nghĩa. Ngô đạo tử cười nhẹ một tiếng, nói. Vô tận tuế nguyệt trước kia Thiên Kiêu Cung liền tồn tại, so Thiên Châu những muôn đời kia trường tồn thế ra đều phải đã lâu. Nghe nói, cái thế lực này chỉ có giải rác mấy chục người, bất quá mỗi người đều là nhân vật cực kỳ mạnh, kém nhất cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Có ý tứ, vậy không biết cái thế lực này ý nghĩa tồn tại là cái gì? Lăng Tiên hứng thú càng đậm, một cái thế lực kém nhất tồn tại cũng là nguyên anh kỳ cường giả, cái này liền đủ để chứng minh Thiên Kiêu Cung cực hắn bất phàm. Ngô đạo tử thần sắc chuyển thành nghiêm túc, chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Tuyển bạc Thiên Kiêu. Tuyển bạc Thiên Kiêu. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Như thế nào tuyển? Đây cũng là ta phải nói chuyện. Ngô đạo tử trầm giọng mở miệng, nói. Mỗi qua 100 năm Thiên Kiêu Cung đều sẽ mở ra, đến lúc đó toàn bộ Thiên Châu kỳ tài đều đuổi đi. Mục đích gì là được cùng các tộc Thiên Kiêu tranh giành phong tranh đoạt cái kia đệ nhất thiên hạ danh xưng. Đệ nhất thiên hạ, khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật, mặc dù chỉ là năm ít một đời cũng có vài phần ca, hơn u y e cơ hơi đại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nếu là đổi lại dĩ vãng, đúng là có vài phần ca, hơn u y e cơ hơn đại. Tuy nói Thiên Châu được công nhận cường đại nhất châu, nhưng Dư Bát Châu chưa hẳn thì sẽ không đản sinh ra kinh thế thiên kiêu, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Ngô đạo tử thần tình nghiêm túc, nói. Bất quá lúc này đây, lại không giống với Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Chùm xuống thiên hạ. Chương 914. Chùm xuống thiên hạ kỳ tài. Hạ. Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Ở đâu không giống với. Phía trước ta đã nói thiên kiêu cung cách mỗi bách niên sẽ gặp tuyển bạt lần thứ nhất thiên kiêu, bởi vì tại tu tiên giới, dùng 100 tuổi xem như một đời. Ngô đạo tử nhẹ giọng mở miệng. Ngươi có thể lý giải là lần thứ nhất thiên kiêu tranh phách thi đấu, mà cái cuộc tranh tài mặt hướng đám người chỉ giới hạn ở Thiên Châu. Cho nên ta mới có thể nói thiên hạ chi nhân có chút khoa trương. Bất quá lúc này đây lại không giống với. Dừng một chút, Ngô đạo tử tiếp tục nói. Một lần này giải thi đấu, mặt hướng là cả tu tiên giới. Hoặc là nói là tất cả Đại Châu kể cả hải ngoại 36 đảo đích thiên kiêu. Toàn bộ tu tiên giới. Lăng Tiên nhướng mày, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần sợ hãi thán phục vẻ. Bất luận một cách nào sự tình, chỉ cần cùng trời hạ phủ lên. Móc. Câu. Vậy cũng là giỏi lắm sự tình. Mà thiên kiêu cung cuộc so tài lần này, lại là mặt hướng tu tiên Cửu Châu, không thể không nói, cái này xem như một cái đại thủ bút. Đúng vậy, ngay tại 10 ngày trước, thiên kiêu cung đã phát ra tin tức yêu cầu tất cả thế lực lớn giải trừ bao phủ thiên châu đại trận. Ngô đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đồng thời, lần so tài này tin tức cũng đã trải qua truyền ra ngoài, chắc hẳn không lâu sau đó sẽ gặp có rất nhiều thiên kiêu kỳ tài tề tụ Thiên Châu. Có ý tứ, lúc này mới cũng coi là chân chính thiên kiêu tranh phách thi đấu. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra chiến ý. Hiển nhiên, hắn động tâm rồi. Hắn phải đi là một cái con đường vô địch, cái này vô địch chỉ không phải cảnh giới cao nhất, mà là chân tránh vô địch thiên hạ. Mặc dù là đối mặt ngang cấp chí cường giả, cũng có thể làm được đưa tay trấn áp vô địch. Vì vậy, Lăng Tiên nhất định phải trấn áp thập phương thiên kiêu, bại tận thiên hạ anh hào. Chỉ có như vậy, hắn mới thật sự là vô địch khắp thiên hạ. Mà dưới mắt, một cái trước nay chưa có sân khấu xuất hiện. Có thể đoán được, đem làm tin tức truyền khắp Cửu Châu về sau, tất cả đấy thiên kiêu kỳ tài đều sẽ tới đây. Đến lúc đó, liền là chân tránh long tranh hổ đấu, chân chính đỉnh phong sân khấu. Nếu là có thể tại nơi này trên sân khấu trèo lên đỉnh, đó chính là tu tiên giới thế hệ trẻ người mạnh nhất. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên đại hấp dẫn, bất kỳ một cái nào khát vọng vô địch thiên hạ người đều không thể cự tuyệt hấp dẫn. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn khát vọng một hồi thiên hạ anh hào trèo lên đỉnh đỉnh phong. Xem ra, ngươi động tâm rồi. Chú ý tới Lăng Tiên mắt bên trong lửa nóng, Ngô đạo tử vuốt vuốt chòm râu cảm thán nói. Cũng khó trách, ta của năm đó cũng từng đã tham gia lần thứ nhất thiên kiêu tranh phách thi đấu, lần kia còn là giới hạn với Thiên Châu. Dưới mắt, nhưng là mặt hướng khắp thiên hạ, có ai có thể cự tuyệt được. Xác thực. Lăng Tiên cười gật gật đầu, nói. Đem khắp thiên hạ sở hữu kỳ tài một mẻ hốt gọn, đây chính là thật chính có đỉnh phong sân khấu, là bất luận cái gì cường giả đều không ốp thể cự tuyệt hấp dẫn. Một hồi thiên hạ anh hào, bại tận bát phương địch thủ, đây là từng tu tiên giả đều khát vọng sự tình. Ngô đạo tử cảm khái thở dài, nói. Mà ngoại trừ đại chiến bên ngoài, thiên kiêu cung cũng có một chỗ thần thánh chi địa, đến lúc đó sẽ đối với bên ngoài cởi mở. Hả? Lăng Tiên hào hứng càng đậm, hỏi kính xin Ngô viện trưởng tường tế thuyết minh. Mỗi khi thiên kiêu tranh phách thi đấu tổ chức thời điểm, thiên kiêu cung cái kia chỗ thần thánh chi địa sẽ gặp đối với người dự thi cởi mở, để cho bọn họ ở trong đó tu hành một năm. Về sau, mới sẽ mở ra liền thiên đại chiến. Ngô đạo tử mắt lộ ra hồi ức vẻ, nói. Cái chỗ kia là một thánh địa tu hành coi như mà vượt là Thiên Châu linh khí nồng nặc nhất địa phương. tích chứa trong đó lấy không ít thần dược linh quả, còn có tài năng lớn thế hệ lưu lại truyền thừa cảm ngộ, có thể tăng cường tu sĩ chiến lực, là một chỗ tuyệt cao nơi tu hành. Thì ra là thế, Ngô viện trưởng vừa nói như vậy, ta càng thêm động tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra màu nhiệt huyết. Trước không nói cái kia chỗ thần bí, có thể không vì hắn tăng cường chiến lực. Riêng nói thiên kiêu tranh phách thi đấu cái này trước nay chưa có sân khấu lớn, liền đáng giá hắn đi một chuyến rồi. Không chút khách khí nói, cái này là được tu tiên giới lớn nhất sân khấu nghe ngóng đem chọn cái tu tiên giới thiên kiêu một mẻ hốt gọn. Không thể nghi ngờ, đây chính là trình độ cao nhất, hàm kim lượng cao nhất, cũng là Lăng Tiên nhất khát vọng sân khấu. Tại trên cái vũ thai này, hắn có thể gặp gỡ rất nhiều đối thủ mạnh mẽ, triển khai trước nay chưa có kinh thế đại chiến. Kể từ đó, hắn sao có thể không động tâm? Động tâm là tốt rồi, bực này thỉnh hội, nếu là bỏ lỡ, nhưng là sẽ thương tiếc cả đời đấy. Ngô đạo tử vuốt vuốt chòm râu, cảm thán nói. Như thế thỉnh hội, có thể nói là vạn năm cũng khó gặp, cho dù lấy không được đệ nhất bảo tỏa, chỉ phải đi các loại già rồi lúc đời cũng là chân quý nhớ lại. Không sai. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đạo. Bất quá, đã ý định tham gia, cái kia mục tiêu tự nhiên là phải đặt ở đệ nhất thiên hạ bên trên. Ta biết ngươi rất mạnh, tại thân thể trong quyết đấu, liền nữ chiến thần cũng không phải ngươi đối thủ. Bất quá, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Ngô đạo tử thần tình nghiêm túc, nói. Thiên châu những kỳ tài kia không có một người nào là nhân vật đơn giản, huống chi cuộc so tài lần này thế nhưng mà mặt hướng toàn bộ tu tiên giới. Khó bảo toàn sẽ không ra hiện yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Ta minh bạch cũng chính bởi vì vậy mới đáng giá ta đi tham gia a. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thâm thúy trong hai tròng mắt ngoại trừ chờ mong, liền chỉ còn nóng bỏng. Hắn không sợ đối thủ cường đại, tối đa tựu là bại một lần mà thôi. Hắn khát vọng chính là loại chân chính cường giả, chỉ có cùng đối thủ cường đại tranh phong mới có thể tăng lên chính mình, thay đổi được càng cường đại hơn. Có lòng tin là tốt. Ngô đạo tử cười nhẹ một tiếng, nói. Nửa năm về sau thiên kiêu cung liền sẽ mở ra, đến lúc đó là được một hồi rồng thực sự tranh giành hổ đấu. Nửa năm sau sao? Lăng Tiên lặp lại một lần, chợt nhớ tới Ngô đạo tử nhất khai mở mới nói tuyển bạc hai chữ, hỏi đúng rồi, không biết đem làm quyết ra thắng bại, hoặc là thiên kiêu cung tuyển ra người chọn lựa về sau, sẽ như thế nào? Sẽ biến mất. Ngô đạo tử cười thần bí. Biến mất. Lăng Tiên chân mày cau lại, không rõ Ngô đạo tử lời ấy ý gì. Chuyện này ta không thể tường tế thuyết minh, bởi vì ta cũng biết không rõ lắm sở. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái này là một chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Ngô đạo tử cười cười, nói. Tuy nói khóa trước bị chọn chúng chi nhân đều biến mất, bất quá bọn hắn đèn trong thì không có dập tắt, ngược lại là càng ngày càng sáng. Cái này chứng minh, những bị kia chọn chúng chi nhân càng lúc càng mạnh qua vô cùng tốt. Thú vị! Lăng Tiên khóe miệng dương lên cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là đối với thiên kiêu cung càng phát ra hiếu kỳ. Nếu là tuyển bạc cái kia luôn có người sẽ bị chọn chúng, mà khóa trước chọn chúng chi nhân lại đều biến mất. Cái này không thể không khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Thiên kiêu tranh phách thi đấu là một việc khó được cơ duyên, nhất là xếp hạng thứ 10 người, càng là sẽ đạt được một phần khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Ngô đạo tử mắt lộ ra hướng tới vẻ, nói. Các ngươi thế hệ này vận khí thì tốt hơn, vừa vặn vượt qua. Không giống ta, đời này đều chỉ có thể khốn thủ tại tu tiên giới rồi. Vừa nói. Hắn đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa, trong hai tròng mắt hiện lên một tia không cam lòng, hiện lên một chút bất đắc dĩ. Ai, khốn thủ tại vùng thế giới này a? Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhíu lại lên, không hiểu Ngô đạo tử ý tứ của những lời này. Bất quá, hắn cũng không có ý định bào căn vấn đề, đến lúc đó hết thầy gặp mặt sẽ hiểu. Ngô viện trưởng, tiểu thạch đầu ta liền giao phó cho ngươi rồi, như vậy cáo từ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt tiểu thạch đầu, Rồi sau đó tại hắn không thôi trong ánh mắt vươn người đứng dậy, chậm rãi đi về hướng ngoài cửa. Nơi đây sự tình đã xong, hắn nên khởi hành đi Lạc Hoàng lĩnh rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Xảo ngộ nhị nữ. Chương 915. Xảo ngộ nhị nữ. Lạc Hoàng lĩnh được gọi là tại một đầu thuần huyết chân hoàng. Đại khái tại hơn 1.000 năm trước, một đầu thuần huyết chân hoàng hàng lâm cõi trần. Về sau, tại rất nhiều đại năng liên thủ dưới sự vây công bất hạnh bỏ mình đón lấy liền không biết tung tích. Rất nhiều người đều từng hoài nghi đầu kia chân hoàng khởi tử hoàn sinh. Cũng có rất nhiều người ôm thái độ muốn thử một chút, đến Lạc Hoàng lĩnh tìm kiếm chân hoàng niết bàn trì, nhưng cuối cùng đều thất vọng mà về. Dần dà, tất cả mọi người buông tha cho, không hề cho rằng cái kia đầu chân hoàng để lại niết bàn trì. Bất quá, cái này lại đã thành Thiên Châu một cái thập phần nổi danh bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ vì có hai cái điểm khả nghi trọng đại thủy chung chưa từng cởi bỏ. Thứ nhất là vì sao không thấy đầu kia chân hoàng thi thể, hai liền là vì sao không có chân hoàng niết bàn trì. Bởi vì nếu là chân hoàng chết rồi, nhất định sẽ lưu lại thi thể, còn nếu là còn sống tất nhiên sẽ có chân hoàng niết bàn trì. Bằng không thì không có khả năng khởi tử hoàn sinh. Về phần bị người thần không biết dù không hay cứu đi thế nhân đã từng hoài nghi tới. Bất quá rất nhanh cái này không đáng tin cậy suy đoán liền bị hủy bỏ. Năm đó, nhưng là có suốt hơn 10 vị đại năng ở đây, phóng nhãn thiên hạ, có ai có thể đem chân hoàng thần không biết dù không hay cứu đi. Hiển nhiên, đây là không thực tế một sự kiện. Cho nên chuyện này đã thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Lăng Tiên giờ phút này liền đang suy tư cái vấn đề khó khăn này. Từ hắn ly khai Tạo Hóa Thư Viện về sau liền đi tới Lạc Hoàng lĩnh. Tuy nói tại đây đã là vương gia địa bàn, bất quá vương gia cũng không quá coi trọng tại đây, thủ vệ không có như vậy xâm nghiêm. Dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể làm được thần không biết dù không hay tiến đến. Đã dùng thần hồn tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, không phát hiện gì hết. Lăng Tiên đứng tại một cái ngọn núi phía trên nét mặt toát ra mấy phần thất vọng. Hắn đã dùng thần hồn sưu tầm nửa canh giờ nghe ngóng, đừng nói là manh mối, coi như là dấu vết để lại, cũng không có phát hiện. Bất quá đối với này, hắn sớm có đoán trước. Nếu là mình có thể tìm ra nơi mấu chốt, như vậy chuyện này cũng sẽ không biết được xưng là bí ẩn chưa có lời đáp rồi. Cuối cùng một cái manh mối đã đoạn, xem ra chỉ có thể thay nó pháp. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn kỳ thật đã sớm ngờ tới đấy. Bởi vì từ lúc Thiên Lôi Các lúc, lão nhân kia liền nói cho hắn biết căn bản không khả năng tìm được. Chỉ là việc này quan hệ trọng đại, là trước mắt hắn còn sống hy vọng. Nhất là ở trên trời kiêu tranh phách thi đấu sắp bắt đầu dưới tình huống, hắn tự nhiên là muốn dành thời gian, lại để cho chính mình pháp lực lột xác thành công. Cho nên, hắn đương nhiên muốn đích thân sang đây xem liếc, mới có thể cam tâm. Dưới mắt không thu hoạch được gì, hắn rốt cuộc cam tâm rồi. Bất quá, pháp lực lột xác một chuyện, hắn lại cũng không có thể buông tha cho. Cho dù không có bất kỳ hy vọng, hắn cũng nhất định phải tìm được biện pháp. Thay nó công pháp đi, ta tin tưởng tổng có thể tìm tới hy vọng. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, rồi sau đó lay động thân hình, chuẩn bị ly khai Lạc Hoàng lĩnh. Đừng quên, hắn từng cùng vương gia mạnh nhất chuyện người từng có ma sát, nếu để cho người này phát hiện, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. Cho nên, Lăng Tiên ý định lập tức ly khai, không ngừng lại. Còn uẩn hồn hồ, chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội rồi. Hết cách rồi, đừng nói là cùng vương quân đã xảy ra ma sát, coi như là không có, vương gia cũng không khả năng đem uẩn hồn hồ giao ra đây. Dù sao, đây chính là ăn cần săn sóc thần hồn chí bảo. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Bất quá, ngay tại hắn sắp đi ra Lạc Hoàng lĩnh sắp, nhưng lại trước có bốn ít mặt gặp hai người quen. Trong đó cả người Đoạn Yểu Điểu, ngũ quan tinh xảo, một bộ đồ đen đưa nàng chăm chú bao khỏa, càng nổi bật lên dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong tình vạn chủng. Một người khác da như mỡ đông, con mắt như thu nước, thân mặc một bộ trắng thuần váy dài, thoạt nhìn phiêu giật xuất trần, siêu phàm thoát tục. Thoáng chốc, Lăng Tiên sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì này hai nữ không phải ai khác, rõ ràng là Cung Tỏa Tâm cùng Hoàng Cửu Ca. Mà khi thấy Lăng Tiên về sau, hai nữ cũng ngây ngẩn cả người. Về sau, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng liền lóe ra vui sướng hào quang. Chỉ là ba người họ không biết vì sao lại nói thế, trong lúc nhất thời đều là như vậy kinh ngạc nhìn qua, trầm mặt không nói. Đã qua trọn vẹn một lát, Lăng Tiên mới hồi phục tinh thần lại, phá vỡ trầm mặt. Các ngươi, hai người các ngươi như thế nào tiến tới một khối, nhưng lại đã đến Thiên Châu? Nghe vậy, Cung Tỏa Tâm mắt trắng không còn chút máu, cười xinh tươi quyến rũ. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi tới, không cho phép chúng ta hai tỷ muội đến à? Không phải, ta không phải ý tứ này. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, hắn nghi ngờ chỉ là vì sao Cung Tỏa Tâm cùng Hoàng Cửu Ca hai cái này tám gậy tre cũng đánh không đến quan hệ người, vậy mà sẽ tiến đến một khối. Ta cũng vậy không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi. Cung Tỏa Tâm nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có tin mừng vui mừng, cũng có vài phần oán hận. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Năm đó, Lăng Tiên sau khi ngã xuống, nàng liền đi theo Cung Tỏa Tâm về tới Đại Tần Vương Triều. Bởi vậy, Lăng Tiên phục sinh thuộc về tới tin tức các nàng cũng biết. Thế nhưng mà đời trái đời phải cũng không thấy bóng dáng của hắn, khó tránh khỏi sẽ có vài phần oán trách. Cái này, chú ý tới hai nữ mắt bên trong vẻ u oán, Lăng Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Nơi này chính là vương gia địa bàn, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác chuyện vãn đi. Sợ cái gì? Cung Khóa Tâm bĩu môi, nói. Chẳng lẽ, chính ta tại nhà mình trên địa bàn trò chuyện còn không được rồi hả? Nhà mình. Lăng Tiên nao nao, nghĩ đến năm đó, Cung Tỏa Tâm nhắc tới vương gia lúc cắn răng nghiến lợi bộ dáng, bỗng nhiên ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Đúng vậy, tuy nhiên ta không thừa nhận, bất quá, ta cuối cùng là vương gia nhân a. Cung Tỏa Tâm than nhẹ một tiếng, đôi mắt dễ thương bên trong lóe ra lãnh ý. Điều này làm cho Lăng Tiên rũ phát vững tin, Cung Tỏa Tâm cùng vương gia có cừu oán rồi. Cái kia ở này nói, hai người các ngươi tại sao lại cùng tiến tới, lại tại sao lại tới đây? Lăng Tiên hỏi nghi ngờ của mình. Ta tới nói đi. Hoàng Cửu Ca nhẹ giọng mở miệng, nói. Tại chủ nhân ngươi vẫn lạc về sau, ta không muốn hồi trở lại đến 36 đảo, vừa vặn cung tỷ tỷ tương yêu, ta liền đi theo nàng đi Đại Tần Vương Triều. Còn vì sao tới nơi này, hãy để cho cung tỷ tỷ nói với ngươi sao? Nghe vậy, Cung Tỏa Tâm đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, khinh phiêu phiêu nói ra một câu. Rất đơn giản, ngươi đã đều đoán ra ta cùng với vương gia có cừu oán, vậy hẳn là đoán ra, ta là tới phục thù đó a. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức sở khóc sở cười. Từ lúc thanh thành, lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tỏa Tâm lúc, nàng là được trúc cơ kỳ tu vi. Hơn 10 năm trước, nàng chạy đến cứu hắn lúc, hay là trúc cơ kỳ tu vi, dưới mắt, nàng theo cũ trúc cơ kỳ tu vi. Loại thực lực này, vương gia tùy tiện thổi khẩu khí, liền là đủ đưa nàng nghiền áp, tại sao khả năng báo thù? Cho nên, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Ta hiểu tâm tình của ngươi, bất quá, ngươi cũng phải nhìn xem thực lực bản thân sao. Ta 12 tuổi ly khai vương gia, nhiều năm như vậy đều nhìn có thể nào khả năng nhẫn không đi xuống. Cung Tỏa Tâm sóng mắt lưu chuyển, cười xinh tươi quyến rũ. Ta đã dám đến, thì có sung phần nắm chặt. Đầy đủ nắm chắc. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Cái kia Cửu Ca đâu này? Ngươi mang theo nàng đến, chẳng lẽ là muốn cho nàng cùng ngươi tranh đoạt vũng nước đục này sao? Cái này có thể không phải, mang đến nguyên nhân của nàng có hai cái. Cung Tỏa Tâm vũ mị cười một tiếng, nói. Thứ nhất, ngươi cũng biết ta tu vi thấp như vậy. Một người ra đi nhiều nguy hiểm, tự nhiên là muốn tìm người bảo hộ ta. Dừng một chút, nàng môi son hé mở, nói một câu lại để cho Lăng Tiên sững sờ tại nguyên chỗ đích thoại ngữ. Thứ hai, là được tiến đưa cửu ca một hồi thiên đại tạo hóa, nói bất định, có khả năng sẽ lột xác thành chân hoàng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Dùng máu làm dẫn. Chương 916. Dùng máu làm dẫn. Cung Tỏa Tâm vừa mới nói xong, Lăng Tiên lập tức ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, hắn chần chờ một chút hỏi, ngươi chỉ phải. Đầu kia chân hoàng truyền thuyết. Ngươi biết. Cung Tỏa Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh ngạc. Đâu chỉ biết rõ, ta chính là vì cái này mới đến Thiên Châu đấy. Lăng Tiên khổ cười một tiếng. Vậy cũng thật là tinh xảo. Cung Tỏa Tâm nhọn miệng cười, nói. Ta nói tại sao sẽ ở Lạc Hoàng lĩnh nhìn thấy ngươi đâu rồi, nguyên lai ngươi là chạy chân hoàng niết bàn trì tới. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Ngươi nói muốn đưa cửu ca một hồi tạo hóa, chẳng lẽ nói. Ngươi biết chân hoàng niết bàn trì ở đâu? Nhiều như vậy đại năng cũng không biết, ta làm sao có thể biết rõ. Cung Tỏa Tâm vũ mị cười một tiếng, nói. Bất quá a cửu ca ngược lại là có khả năng biết nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi hả? Nàng thế nhưng mà bán huyết hỏa phượng. Bán huyết hỏa phượng. Lăng Tiên khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ra. Năm đó, chính mình mới gặp gỡ hoàng cửu ca lúc, nàng chỉ là một chỉ huyết mạch không thuần phượng hoàng. Nhưng khi tự mình dùng phần tà thần diễm trợ nàng niết bàn về sau, nàng biến thành bán huyết phượng hoàng. Nói cách khác, bây giờ hoàng cửu ca cùng chân hoàng tồn tại rất sâu liên hệ. Ý của ngươi là, cửu ca có thể cảm ứng được đầu kia chân hoàng. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Điểm này, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Cung Tỏa Tâm nhẹ lay động trán, nói. Bất quá, đầu kia chân hoàng chết ở đây, là một dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật. Nói không định cửu ca có thể ở đây cảm ứng được một ít manh mối, dù sao, huyết mạch chi lực thật là thần kỳ. Xác thực. Lăng Tiên sâu sắc chấp nhận, huyết mạch là một loại rất thần kỳ đông tây, nhất là yêu thú, càng là ẩn chứa rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chi lực. Mượn trước đó vài ngày bị hắn chém giết khiếu thiên hổ mà nói, tại nó thiêu đốt tinh khiết tổ huyết chi về sau, rõ ràng gọi về lão tổ tông bạch hổ hư ảnh, đây cũng là huyết mạch thần kỳ năng lực chi một. Mà hoàng cửu ca thân là bán huyết phượng hoàng, nói không chừng thật có thể bằng vào huyết mạch thần kỳ năng lực cảm giác được đầu kia chân hoàng manh mối. Vì vậy, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía hoàng cửu ca, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Chủ nhân ta. Bị Lăng Tiên như vậy nhìn chăm chú, hoàng cửu ca lộ ra có vài phần khẩn trương, nói. Cửu ca cũng không xác định có thể không cảm ứng được. Không sao, cảm ứng được tốt nhất, cảm giác không đến, cũng không còn thật sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, ý bảo hoàng cửu ca không cần khẩn trương. Tốt rồi, ngươi và cửu ca liền ở tại chỗ này tìm kiếm manh mối đi, ta nên trở về đến cái kia làm cho người ta chán ghét gia tộc rồi. Cung Tỏa Tâm bỗng nhiên mở miệng, trên mặt đẹp tuy nhiên mang theo vui vẻ, lại cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Ta không biết ngươi cùng vương gia đến tột cùng có gì thù hận, bất quá ta có thể cảm thụ được, phần này hận ý rất sâu. Không đơn thuần là ngươi đối với vương gia, chỉ sợ vương gia những người khác đối với ngươi cũng có như vậy hận ý. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói. Cho nên, ngươi xác định mình có thể bình yên vô sự. Yên tâm đi, đã dám đến, ngay cả có tử vệ đem nắm. Cung Tỏa Tâm đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, cười yếu ớt nói. Nói thiệt cho ngươi biết, ta nhưng là vương gia duy nhất thánh nữ, địa vị rất cao. cái này không là lời nói thật. Lăng Tiên lắc đầu, hai con ngươi nhanh nhìn chằm chằm Cung Tỏa Tâm, nói. Nếu như ngươi tất nhiên vị trí tôn sùng, tựu cũng không lưu lạc đến Vân Châu Đại Tần Vương Triều rồi. Đã biết đạo không thể gạt được ngươi. Cung Tỏa Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Bất quá, ta đúng là vương gia thánh nữ, chỉ là có rất nhiều người, nhất là tộc trưởng nhất mạch, thậm chí nghĩ giết ta bỏ đi rồi. Tộc trưởng nhất mạch. Chú ý tới cái này mấu chốt từ, Lăng Tiên nhíu mày suy tư một lát, nói. Lại là cái loại nầy đoạt đích tiết mục. Thông minh, phụ thân ta là vương gia đời trước tộc trưởng thừa kế chế tộc trưởng. Nói cách khác, ta vốn nên là vương gia tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Cung Tỏa Tâm vẫn còn đang cười, phong tình vạn trùng quyến rũ động lòng người. Chỉ là cặp kia đôi mắt dễ thương, lại càng ngày càng lạnh, lạnh làm cho người ta không rét mà run. Quả nhiên là... Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Ta đối với bên trong ở giữa xảy ra chuyện gì không có hứng thú, cũng có thể đoán được. Ta chỉ quan tâm, ngươi bây giờ có gì sức tự vệ. Ta nói a, ta là danh chánh ngôn thuận người thừa kế. Cung Tỏa Tâm cười nhẹ một tiếng. Đừng vòng vo nghe ngóng những người kia liền phụ thân ngươi giết tất cả, há lại sẽ để ý ngươi người thừa kế này. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Không thể phủ nhận cái thân phận này có chút tác dụng chỗ, chỉ là không có một người nào núi dựa cường đại, cái thân phận này không dùng được. Yên tâm, ta Tam gia gia tỉnh, với hắn tại, những người kia không dám đụng đến ta. Cung Tỏa Tâm tự tin cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hàn ý bắt đầu khởi động, nói. Lúc này đây, ta muốn lại để cho những máu người kia khoản nợ trả bằng máu, đem ta đánh mất thứ đồ vật, hết thảy cầm về. Tam gia gia sao? Lăng Tiên nhíu mày, không biết người là ai vậy này, bất quá hắn tin tưởng. Người này nhất định là một cái hết sức quan trọng cường giả. Bằng không thì Cung Tỏa Tâm tuyệt sẽ không lấy tánh mạng khai mở vui đùa. Chỉ là hắn cuối cùng là có vài phần không an tâm. Như vậy đi, ta lưu lại cho ngươi một tia thần hồn chi lực. Một sáng gặp chuyện không may, lập tức cho ta đưa tin. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, chỉ điểm một chút tại Cung Tỏa Tâm giữa lông mày, trầm giọng nói. Bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ có ta còn có một miệng khí, sẽ mang ngươi chạy đi. Cho ngươi những lời này, như vậy đủ rồi. Cung Tỏa Tâm ôn nhu cười một tiếng, thon dài ngón tay ngọc xẹp qua mi tâm, tựa hồ là tại cảm thụ Lăng Tiên ngón tay lưu lại hơi ấm. Đi thôi, gặp sự tình không được, lập tức đưa tin. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, lời nói âm vang hữu lực. Yên tâm, có ta Tam gia gia tại, bọn hắn không dám trắng trợn đối phó ta. Cung Tỏa Tâm mặt giãn ra mỉm cười, rồi sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía trước vương gia nơi đóng quân chậm rãi đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên thầm than một thanh âm, có vài phần lo lắng. Bất quá hắn biết rõ, chính mình chỉ là một ngoại nhân, nếu là đi theo, chỉ sợ sẽ bị vương gia nhân trở thành đầu đề câu chuyện đến lấy gốc đối với Cung Tỏa Tâm làm khó dễ. Chủ nhân không cần phải lo lắng, Cung tỷ tỷ sẽ không lấy tánh mạng hay nói giỡn, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàng Cửu ca mở lời an ủi. Ta ôn cũng vậy tin tưởng. Lăng Tiên gật gật đầu, cười nói. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi, ngươi lợi dụng huyết mạch kỳ dị chi lực cảm giác hạ xuống, xem có thể không tìm được đầu kia chân hoàng manh mối. Cửu ca hết sức thử một lần, bất quá, ta không chắc chắn chứng nhận. Hoàng Cửu ca nhẹ giọng mở miệng, trên mặt đẹp có vài phần vẻ chần chờ. Không sao, ngươi buông tay thử một lần là được, đừng cho mình áp lực. Lăng Tiên ôn cùng cười một tiếng. Vâng, chủ nhân. Hoàng Cửu ca ngoan ngoãn gật đầu, rồi sau đó hai mắt nhắm lại, bàn tay như ngọc trắng ngắt một cái huyền diệu pháp ấn. Thoáng chốc, nàng biến hóa ra bản thể, lơ lửng tại giữa không trung cao quý thánh khiết, thần uy lấm lấm. Một vòng vầng sáng màu trắng nõn tùy theo nhộn nhạo lên, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Lạc Hoàng lĩnh bao phủ, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Thần bí huyết mạch chi lực, chỉ mong có thể tìm được đầu kia chân hoàng manh mối. Nhìn qua dùng máu làm dẫn, dùng tâm tìm kiếm thuần trắng hỏa phượng, Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Chỉ cần có thể tìm được chân hoàng niết bàn trì, hắn liền có thể lại để cho pháp lực thành công lột xác. Đến lúc đó, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đạt được trên diện rộng độ đề cao, có được cùng quần hùng thiên hạ một so sánh tư chất bản. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Minh xác địa điểm. Chương 917. Minh xác địa điểm. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Một vòng vầng sáng màu trắng nõn đem Lạc Hoàng lĩnh bao phủ, sáng ngời nhu hòa, lại vừa thần bí khó lường. Hoàng cửu ca treo cao ở giữa không trung, một đôi thuần trắng cánh chậm rãi giãn ra, như phượng hoàng tựa tiên tử cao quý thánh khiết, phiêu dật xuất trần. Tại nàng chỗ mi tâm, một giọt dòng máu vàng phá thịt mà ra, phóng xuất ra huyền nhi hữu huyền sức mạnh to lớn, cẩn thận sưu tầm Lạc Hoàng lĩnh mỗi một chỗ ngóc ngách. Loại tình huống này tại tu tiên giới gọi là huyết dẫn. Bình thường mà nói, vô luận là nhân tộc hay là thiên hạ vạn tộc, chỉ cần là có liên hệ máu mủ cũng có thể lợi dụng huyết dịch tìm với nhau hạ lạc, hạ xuống. Nhất là tại yêu trong tộc, huyết mạch càng là thần bí khó lường, có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi chi lực. Tựu giống với là Lăng Tiên từng tại Hoàng Cửu Ca định ra khế ước, cho nên hắn có thể lợi dụng huyết dịch vội tới Hoàng Cửu Ca truyền lại tin tức. Đương nhiên, bây giờ là không thể. Bởi vì tại hơn 10 năm trước, hắn đã đơn phương giải trừ khế ước. Bởi vậy có thể thấy được, huyết dịch là tồn tại sức mạnh thần bí đấy. Mà Hoàng Cửu Ca chính là một chim phượng hoàng, tuy nhiên chỉ là bán huyết, nhưng mà cùng bất luận cái gì một cái chân hoàng đều tồn tại thiên nhiên liên hệ. Cho nên, nàng giờ phút này dùng máu làm dẫn, ý đồ tìm ngàn năm trước cái con kia chân hoàng lưu lại ấm ký. Lăng Tiên thì là ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian một điểm một giọt trôi qua. Đã qua đại khái hai canh giờ tả hữu, tư không bỗng nhiên bắt đầu chấn động, truyền lại ra một loại sức mạnh thần bí, cùng Hoàng Cửu Ca cộng minh nhịp đập. Lập tức, hai tiếng to gió phượng gáy vang vọng đất trời, truyền khắp bát hoang. Một tiếng đến từ Hoàng Cửu Ca, một cái khác âm thanh đến từ hư không, nhưng mà so Hoàng Cửu Ca phượng gáy càng thêm to gió, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Mà một tiếng này phượng gáy, không thể nghi ngờ là ngàn năm trước cái con kia chân hoàng đấy. Điều này làm cho Lăng Tiên trong hai tròng mắt bộc phát ra sáng rọi, về sau liền tay áo hất lên, lập tức bày ra tốt mấy cái pháp trận phòng ngự, đem nơi đây một mực bao khỏa. Tờ! Vì cái gì là được không cho phượng gáy truyền đi kinh động vương ra? Rốt cuộc đã có đáp lại sao? Xem ra, nơi đây quả nhiên tồn tại cái con kia chân hoàng manh mối, nói không chừng thực sự niết bàn chỉ lưu lại. Lăng Tiên nhanh nhìn chằm chằm giữa không trung Hoàng Cửu Ca, mắt sáng như sao bên trong ngoại trừ chờ mong, cũng chỉ còn lại có vui sướng. Mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, tối thiểu nhất hiện tại, hắn nhìn thấy lấy hy vọng. Cho nên, hắn đem nơi đây triệt để phong tỏa, đôi mắt không có chớp mắt chằm chằm lấy Hoàng Cửu Ca. Mà ở phượng gáy qua đi, Hoàng Cửu Ca tản mát ra hào quang càng phát ra nồng đậm, nóng bỏng thuần trắng hỏa diễm tràn ngập ra, đem quanh thân không gian đều đốt sập rồi. Bất quá, mắt của nàng con mắt nhưng vẫn đóng chặt, chưa từng mở ra. Tiếng kia đâm rách mây xanh phượng gáy, cũng không có xuất hiện nữa. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ đã xảy ra gì sự tình. Mà đang ở hắn nghi hoặc sắp, Hoàng Cửu Ca bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, lóe ra vài phần sắc mặt vui mừng. Về sau, nàng biến hóa thành người thân đi vào Lăng Tiên trước mặt, nói. Chủ nhân, ta biết rồi. Nói mau. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, thâm thúy trong hai tròng mắt tràn đầy chờ mong. Vừa rồi, ta dùng máu làm dẫn thi triển ra bộ tộc Phượng Hoàng kỳ thuật. Dẫn động này chỉ chân hoàng lưu ở nơi đây tàn hồn, nó nói cho ta biết ngàn năm trước chân tướng. Hoàng Cửu Ca nhẹ giọng mở miệng, nói. Năm đó của nó thật sự là chết, cũng sáng tạo ra chân hoàng Niết Bàn Trì. Bất quá, đang lúc nó ý định Niết Bàn phục sinh sắp, lại bị một cái tuyệt đỉnh đại năng đem thi thể mang đi. Bị mang thi thể đi. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Thì ra là thế, có thể theo nhiều như vậy đại năng giả dưới mí mắt đem chân hoàng mang đi, thực lực của người kia thật sự là đáng sợ a. May mắn, nó thân là một cái thuần huyết chân hoàng, thực lực tương đương xa 41 không tầm thường. Cho nên, nó mới có thể lưu lại một tia tàn hồn, nói cho ta biết năm đó chân tướng. Hoàng Cửu Ca mắt lộ ra tiếc hận vẻ, thở dài nói. Đáng tiếc, đang nói rõ ràng chân tướng về sau, nó tàn hồn liền triệt để tiêu tán. Vậy thật hoàng Niết Bàn Trì đâu rồi, có phải hay không cũng bị người kia mang đi? Lăng Tiên cau mày, hắn không quan tâm năm đó chân tướng, cái kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn để ý là thật hoàng Niết Bàn Trì, là có thể hay không lại để cho pháp lực của mình thành công lột xác. Đích xác là bị người kia mang đi, bất quá, ta biết người kia đem Niết Bàn Trì mang đi nơi nào. Hoàng Cửu Ca nhọn miệng cười, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng vui mừng. Đã là Lăng Tiên mà vui mừng, cũng là vì chính mình mà vui mừng. Chỉ cần có thể tìm được chân hoàng Niết Bàn Trì, nàng kia cũng có rất lớn hy vọng lột xác trở thành một chỉ chân chính thuần huyết thật hoàng. Ha ha, được, chuyến này cuối cùng không có uổng phí đến. Lăng Tiên cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy thoải mái cùng vui sướng, đồng thời, hắn cũng yên tâm. Mặc kệ chân hoàng Niết Bàn Trì đến tột cùng ở đâu, tối thiểu nhất đã có minh xác địa phương, dù sao cũng tốt hơn mù quáng tìm kiếm bốn phía tán loạn. Mà ở thoải mái cười to sau khi, hắn nhanh nhìn chằm chằm Hoàng Cửu Ca, hỏi cụ thể địa phương là thì sao? Cái con kia chân hoàng nói, mang đi nó thi thể cùng chân hoàng Niết Bàn Trì người, chính là Thiên Kiêu Cung chi chủ. Hoàng Cửu Ca nhẹ giọng mở miệng, nói một câu lại để cho Lăng Tiên giật mình ở, nói. Ta nghĩ chân hoàng Niết Bàn Trì hiện tại cần phải tại Thiên Kiêu Cung. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao. Lập tức sao động đầu bật cười. Không nghĩ tới rất nhiều tuyến sâu chuỗi đến cùng một chỗ về sau, đầu mâu cuối cùng nhất chỉ hướng Thiên Kiêu Cung. Bất quá bởi như vậy vừa vặn, dù sao hắn cũng ý định đi tham gia Thiên Kiêu tranh phách thi đấu. Mà theo hắn đoán chừng chân hoàng Niết Bàn Trì cần phải tại Ngô đạo tử nói chỗ kia thần thánh chi địa. Nói cách khác, chỉ cần hắn dự thi, liền có khả năng ở bên trong tìm được thật hoàng Niết Bàn Trì. Chủ nhân, thì sao, ngươi cũng biết Thiên Kiêu Cung sao? Gặp Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Hoàng Cửu Ca mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Biết rõ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó cười đem Thiên Kiêu Cung chuyện tình nói liên tục. Một lát sau, Hoàng Cửu Ca nghe rõ, không khỏi cười nói. Thật sự là đủ đúng dịp, bất quá như vậy cũng tốt. Chúng ta vừa vặn đi dự thi. Đúng vậy, theo dự đoán của ta, chân hoàng Niết Bàn Trì khẳng định đang ở đó cái thần bí đất khách. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Chỉ cần tìm đến chân hoàng Niết Bàn Trì, ta liền có thể lại để cho pháp lực lột xác thành công. Ngươi cũng có khả năng rất lớn lột xác thành thuần huyết chân hoàng. Đúng vậy a. Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ trán, trên mặt đẹp tràn đầy vui sướng. Lăng Tiên cũng vui vô cùng. Tuy nói nhưng là không thấy chân hoàng Niết Bàn Trì, bất quá đã biết rồi minh xác địa điểm. Chỉ cần có thể vào nhập Thiên Kiêu Cung chỗ kia chỗ thần bí, cái kia thông qua Hoàng Cửu Ca huyết mạch cảm ứng, nhất định có thể đem tìm được. Nói cách khác, khi đó, pháp lực của hắn liền có thể thành công thuế thay đổi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên Kiêu Cung nửa năm sau liền sẽ mở ra, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi nửa năm, chính mình liền có thể một lần nữa có được pháp lực. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên nhìn chân trời, thâm thúy trong hai tròng mắt tràn đầy chờ mong. Mà đang ở hắn lòng tràn đầy chờ mong sắp, nhưng lại thần hồn chấn động, bỗng nhiên nhận được cung tỏa tâm đưa tin, nội dung chỉ có giản đoạn hai chữ. Mau tới. Thoáng chốc, Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, nói. Cung tỏa tâm đã xảy ra chuyện. Cái gì? Hoàng Cửu Ca cũng khuôn mặt biến sắc, nói. chúng ta đây nhanh lên chạy tới. Vừa nói, nàng lập tức biến hóa ra bản thể, từng sợi phần tà thần diễm lan tràn ra, đem hư không nổi bật một mảnh vặn vẹo. Thấy thế, Lăng Tiên thả người một nhảy, nhảy đến Hoàng Cửu Ca trên lưng của, cùng nàng hướng phía vương gia chỗ ở phương hướng cấp tốc tiến đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Đại diện xuất chiến. Chương 918. Đại diện xuất chiến. Vương gia chính là đông vực tiếng tăm lừng lấy vạn cổ thế gia. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, cường giả mọc lên san sát như rừng, gọi là đông vực thế lực cường đại nhất một trong. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Châu, đó cũng là một cái quái vật khổng lồ, thập phần mạnh lớn. Cho nên, Lăng Tiên đã sớm ngờ tới cung tỏa tâm không sẽ như vậy như ý lợi. Mặc dù là có một đệ ngũ cảnh đại có thể trợ giúp nàng, cũng không khả năng đơn giản báo thù. Bởi vậy, tại nhận được cung tỏa tâm đưa tin về sau, Lăng Tiên không nói hai lời, lập tức cùng Hoàng Cửu Ca bay về phía cung tỏa tâm chỗ ở đại điện. Về phần thủ vệ, thì là trực tiếp bị hắn một cái tát đánh bay rồi. Mà đem làm đến chỗ này về sau, Lăng Tiên mới phát hiện, sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tối thiểu nhất, cung tỏa tâm còn đang êm đẹp đứng ở đó, không có đã bị tổn thương. Điều này làm cho hắn có chút nới lòng khẩu khí, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía đại điện. Chỉ thấy đại điện phía trên nhất ngồi hai cái lão người, một người trong đó tóc trắng áo đen trợn mắt tròn xoe quanh thân lượn lờ nồng đậm sát khí, lại để cho đại điện một mực ở vào lạnh như băng bên trong. Một người khác thì là áo trắng tóc trắng, ánh mắt yên tĩnh, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Tại hai vị lão nhân dưới, còn đứng hơn 10 người, đều không ngoại lệ, tán phát đều là nguyên anh kỳ khí thế của. Xem ra, đều là vương gia cao tầng. Mà chứng kiến đột nhiên xông vào đại điện Lăng Tiên, ngoại trừ cung tỏa tâm cùng cái kia áo trắng lão nhân lộ ra nét mặt tươi cười bên ngoài, những người còn lại đều là mày nhăn lại trên nét mặt vài phần bất thiện. Bất quá, thì không có vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết cung tỏa tâm đưa tin cho Lăng Tiên một chuyện. Tâm nhi, đây cũng là ngươi nói tráng niên tài tuấn. Cái kia áo trắng lão nhân mở miệng cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ý. Mà khi hắn phát giác được người trước mặt thực lực về sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh dị. Đúng, Tam gia gia, đây chính là ta tuyển định đại biểu ta xuất chiến người. Cung tỏa tâm nhòn miệng cười. Đại biểu ngươi xuất chiến. Lăng Tiên nhíu mày, dùng thần hồn truyền âm nói. Đây là có chuyện gì? Có Tam gia gia cho ta chỗ dựa, tộc trưởng nhất mạch không thể không nhượng bộ. Bất quá, bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là tộc trưởng mới nhận chức thực lực phải lực áp giống nhau, cũng liền là ta, nhất định phải đả bại vương gia một đời tuổi trẻ tất cả mọi người mới được. Cung tỏa tâm tận lực dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, đem sự tình nói cho Lăng Tiên. Cái kia ứng với nên ngươi tự mình ra trận. Vì sao là ta? Lăng Tiên nhíu mày. Ta chỉ có chút cơ kỳ tu vi, ngươi muốn ta như thế nào ra trận? Cung tỏa tâm sóng mắt lưu chuyển, trắng rồi Lăng Tiên liếc, nói. Cho nên, giữa chúng ta đã đạt thành một cái hiệp nghị. Chỉ cần ta tuyển định chi nhân có thể lực áp quần hùng, vậy liền để cho ta chờ thêm chức tộc trưởng, mà tuyển định chi nhân thực lực chỉ có thể ở nguyên anh kỳ. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, mà ở chịu giúp ta người trong, ngươi là thích hợp nhất, cũng là một người cường đại nhất. Cho nên, ta đã chọn ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nghe rõ. Đại khái ý tứ tựu là cung tỏa tâm cùng tộc trưởng nhất mạch thực lực ngang hàng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá trở ngại nàng chính là tên đang ngôn thuận người thừa kế, dưới mắt lại có ba gia gia chỗ dựa. Cho nên tộc trưởng nhất mạch lựa chọn lui bước. Trở ra bước yêu cầu là được cung tỏa tâm muốn lựa chọn một cách nguyên anh kỳ tu sĩ, đả bại vương gia một đời tuổi trẻ tất cả mọi người. Chỉ có như vậy mới bằng lòng làm cho nàng leo lên chức tộc trưởng. Nói cách khác, Lăng Tiên đã thành điểm mấu chốt, hắn đem quyết định cứu lại ai sẽ trở thành Quế Si Vương gia tộc trưởng mới nhận chức. Điều này làm cho hắn lắc đầu bật cười, không nghĩ tới chính mình một ngoại nhân, rõ ràng mạc danh kỳ diệu đã thành điểm mấu chốt, có thể quyết định vương gia con vật khổng lồ này tại hôm nay qua đi cứu lại do người đó định đoạt. Bất quá, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt. Cung Tỏa Tâm vì hắn không tiếc bỏ qua tánh mạng, dưới mắt nàng gặp nạn, Lăng Tiên lại nào có thể cự tuyệt. Cho nên, hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước, chậm rãi nói một câu hiển thị rõ khí phách lời nói. Ta liền tại đây, người không phục cứ tới. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Về sau, Cung Tỏa Tâm mắt lộ ra dị sắc, cười duyên nói. Không hổ là ta chọn nam người, tựu là nên như vậy khí phách. Ha ha, không tệ, ta thích. Tam gia gia cất tiếng cười to, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có một tia tán thưởng. Bất quá, những người khác mục quang lại càng lạnh hơn. Nhất là cái kia áo đen lão nhân càng là thần sắc âm trầm, cười lạnh nói. Hảo một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, rõ ràng dám nhúng tay ta vương gia sự tình, ngươi nên chú ý. Đây là uy hiếp. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, bật cười nói. Nói thật, ta còn thực sự không sợ vương gia ngươi. Tiểu tử, ngươi đây là tìm chết à? Áo đen lão nhân sắc mặt âm trầm, một cổ bàng bạc hùng hồn khí thế trầm rãi tuôn ra, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, đáng sợ làm người run sợ. Bất quá, cũng là bị Tam gia gia chặn, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Lão Lục, hẳn là ngươi là muốn lật lọng hay sao? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, áo đen lão nhân thu liếm khí thế, điềm nhiên nói. Một cái không có thành tựu con sâu cái kiến mà thôi, ta vương gia con cháu tùy tiện một cái, có thể đem hắn bóp chết. Được a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, vương gia ngươi đệ tử là bóp chết như thế nào ta đấy. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian động thủ, sau khi đánh xong ta còn có việc, không có thời gian lãng phí ngươi trên người chúng. Thoại âm rơi xuống, mọi người cũng nhìn không được nữa. Lập tức, từng câu lời dễu cợt liên tiếp tiếng vang lên bên tai không dứt. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Lại dám nhúng tay ta vương gia sự tình, ta xem hắn là chán sống rồi. Đúng đấy, hắn cho rằng chính mình là ai? Nhạc Vô Nhai hay là nữ chiến thần? Lại dám lấy sức một mình khiêu khích vương gia chúng ta trẻ tuổi, thật là muốn chết a. Bất quá chỉ là một con run dế mà thôi, ta vương gia tùy tiện một cách ưu tú đệ tử, cũng có thể đơn giản đưa hắn trấn áp. Mọi người mặt lộ vẻ trào phúng, căn bản không cho rằng Lăng Tiên có năng lực một mình đấu nhất tộc, lực áp bọn hắn vương gia một đời tuổi trẻ. Cũng khó trách bọn hắn tự tin như vậy. Vương gia thế nhưng mà đông vực tiếng tăm lừng lấy thế lực lớn, nội tình thập phần thâm hậu, huyết mạch cũng tự nhiên cường đại. Cho nên, phóng nhãn toàn bộ vương gia cao thấp cơ hồ không có tài trí bình thường. Đều có thiên tư không tệ, thực lực không tầm thường thế hệ. Nhất là vương quân cái này mạnh nhất truyền nhân càng là cường đại không hợp thói thường, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên châu, đó cũng là cường đại nhất một trong mấy người. Kể từ đó, những người vừa lại này há có thể không tự tin. Vậy ít nói lời vô ích, vội vàng đem những cái kia mọi người kêu đến, ta từng cách đưa bọn chúng đại gục xuống. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cái kia vốn là lão nhân uy hiếp hắn, dưới mắt, vương gia nhân lại càng không coi hắn là chuyện quan trọng, điều này làm cho hắn có vài phần tức giận. Cho nên, hắn dứt khoát liều lĩnh một hồi. Tiểu tử, ngươi chờ, ta đây liền đưa tin cho ta vương gia thiên kiêu. Một lão già mặt mũi tràn đầy trào phúng, về sau, hắn liền đưa tin cho vương gia một đời tuổi trẻ sắp xếp thượng hào người. Đã qua đại khái trong chốc lát, từng đạo bóng người vạch phá bầu trời, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trong đó nữ có nam có, bất quá đều không ngoại lệ, đều là một đời tuổi trẻ. tản mát ra khí thế, cũng thập phần cường đại. Mà bọn hắn vừa hạ xuống đến đại điện bên ngoài, liền ngay ngắn hướng phóng xuất ra sát ý trực chỉ Lăng Tiên. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết sự tình từ đầu đến cuối. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo băng lạnh dáng tươi cười. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, vương gia cái gọi là thiên tài có thể không chống đo được ta một chiêu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Khó ngăn cản một chiêu. Chương 919. Khó ngăn cản một chiêu. Bên ngoài đại điện, hơn 20 đạo bóng người nguy nga sừng sững đều tản mát ra bàng bạc nguyên anh kỳ khí thế, thập phần không tầm thường. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại khóe miệng mỉm cười, gió nhẹ mây bay, hồn nhiên không có đem những người thả này ở trong mắt. Mà lời nói của hắn càng làm cho mọi người là sự giận dữ. Làm càn. Chính là một con run dế, cũng dám đối với chúng ta nói như vậy. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, ta vương gia chính là vạn cổ thế gia, cũng là ngươi có thể khiêu khích. Khuyên ngươi một câu, đừng chọc vào tay việc này, nếu không cho ngươi hài cốt không còn. Ha ha, tựu là, đồ không biết sống chết, ngươi cũng muốn chọc vào tay ta vương gia sự tình. Cũng muốn khiêu khích chúng ta. Những thiên tài này nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khinh thường. Những đứng ở kia tộc trưởng nhất mạch trưởng lão cũng mặt lộ khinh miệt, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một người chết. Phải biết, những người này nhưng cũng là vương gia ưu tú đệ tử, thực lực thập phần không tầm thường. Bất kỳ một cái nào cầm đến ngoại giới, vậy cũng là đủ để hùng bá một phương cường giả. Cho nên, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Lăng Tiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Ta nói, ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi những người này có thể không chống đo được ta một chiêu. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, áo bào trắng tùy theo ít vũ, đều có một cổ thần uy khiếp người. Ha ha, ngươi nói ngược, hẳn là ngươi có thể hay không chống đo được chúng ta một chiêu. Cái gì một chiêu? Ta chỉ dùng một ngón tay, liền có thể đưa hắn nghiền ép. Ha ha, không tệ, nói không chừng a, ta thổi một hơi hắn đã chết rồi. Mọi người cười ha ha, trong lời nói trừ lấy trào phúng, là được khinh thường. Đối với cái này, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng phúng cười, rồi sau đó bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Oành! Ngập trời khí huyết tuôn ra mà ra, hắn giống như một thái tổ cử long xuất hành, mỗi một bước rơi xuống đều chấn đắc đại địa rạn nứt, không gian lay động. Thoáng chốc, những người đó mặt sắc thay đổi, khinh miệt cùng trào phúng tất cả đều chuyển hóa thành khiếp sợ. Mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho bọn hắn kinh hãi tới cực điểm. Một đám rác rưởi đều cút ngay cho ta. Lăng Tiên ngẩng đầu về phía trước, ngập trời khí huyết bộc phát ra, sụp đổ rồi chân trời đám mây. Đối diện với mấy cái này người trào phúng chế ngạo, hắn không có mở miệng phản bác, mà là cường thế ra tay tận lộ ra liều lĩnh. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Lăng Tiên chẳng muốn sóng tốn thời gian ở giữa, trực tiếp vận dụng Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền. Một ít nhớ lại một cách vô địch dấu quyền ngang hư không, đám đông đánh cho miệng lớn khục máu, chật vật rút lui. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người mặt sắc đại biến, chỉ cảm thấy Lăng Tiên tựu như cùng là hồng hoang mãnh thú, căn bản là không ngăn cản được. Bất quá, mặc dù trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là toàn lực ra tay, ý đồ ngăn cản người trước mặt ngập trời thần uy. Mà Lăng Tiên chắc lần này uy cũng để cho bọn họ chẳng quan tâm chính mình nói lời rồi. Cái gì một ngón tay a, một hơi a, hết thảy đều lăng ra ngoài chín tầng mây, rất ăn ý tuyển chọn lấy cộng đồng ra tay. Bởi vì bọn họ biết rõ, như phải không bắt đầu bắt tay làm, căn bản là ngăn không được. Chỉ tiếc, mặc dù là bọn hắn bắt đầu bắt tay làm, cũng vẫn là ngăn không được Lăng Tiên. Hắn thịt thân chi lực đã đạt đến nguyên anh kỳ cực hạn, những thiên tài này công kích căn bản là không phá được phòng ngự của hắn. Cho nên, Lăng Tiên đại khai đại hợp, mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, ngập trời khí huyết hảo đáng tứ phương, trực tiếp đem 231 thiên tài đánh bay. Lập tức một chân hoành rút hư không, lại cắt nát 23 cái cường giả xương cốt. Quả thực tựu là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Rầm rầm rầm. Lăng Tiên cường thế ra tay, dũng mãnh phi thường vô địch, không có người nào có thể chống đo được hắn một chiêu. Hoặc là nói, là bất kể đối diện có mấy người, cũng khó khăn ngăn cản hắn lần thứ nhất ra tay. Điều này làm cho mọi người càng phát ra khiếp sợ, cũng càng phát ra sợ hãi, hơn nữa loại này sợ hãi cùng khiếp sợ còn đang kéo dài gia tăng. Oành! Ngập trời khí huyết xông lên trời hán, khủng bố thần uy chấn động bát hoang. Lăng Tiên đại khai đại hợp, giống như một vô địch chiến thần, đưa tay ở giữa quét ngang bát hoang, sở hướng khoác trên vai mị. Hắn như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn hắn lại một chiêu, mặc dù là bọn hắn đồng loạt ra tay, cũng vô pháp đưa hắn ngăn lại. Những người kia tựu giống với là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, bị Lăng Tiên điên cuồng tàn sát bừa bãi, không hề năng lực chống cự. Đã qua chỉ một lát sau thời gian, những cái gọi là này thiên tài liền bị Lăng Tiên đả đảo trên mặt đất, mỗi người đều ho ra đầy máu, khí tức uể oải. Hiển nhiên, bọn hắn đều không có năng lực đứng lên, thậm chí ngay cả đứng lên dũng khí, cũng không có. Chỉ vì, Lăng Tiên quá mức khủng bố. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền đem hơn 21 thiên tài đánh ngã xuống đất, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ là những bị kia Lăng Tiên đánh ngã xuống đất người, liền những vương gia kia cao tầng cũng mở to hai mắt nhìn, rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Của ta ngày A, là không phải mắt của ta hoa nữa à? Đây chính là hơn 21 thiên tài A, làm sao sẽ dễ dàng như thế bị đánh ngã? Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Những người kia đều là ta vương gia nổi danh thiên tài A, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, thật là làm cho người ta không dám tin rồi. Hơn 20 người nguyên anh cường giả liên thủ xuất VK, dơ, mơ, bơ, kích cũng tại ngắn ngủn trong chốc lát ở trong bị một người đều đả đảo, ôi trời ơi! Người này mạnh như thế nào? Mọi người nhao nhao kinh hô, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, những bị này ký dư hậu vọng thiên tài, lại bị Lăng Tiên một người đả đảo. Càng không nghĩ đến bọn hắn thất bại chật vật như thế, ngăn không được một chiêu không nói, tại liên thủ còn có thể bị Lăng Tiên gọn gàng mà linh hoạt đánh té, đây quả thực là chật vật tới cực điểm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn bị đánh mặt, hơn nữa đồng nhất nhớ tai quang thập phần vang rồi, đánh cho bọn họ lòng tràn đầy khuất nhục. Hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phản bác. Sự thật đã bày ở trước mặt, ở đâu là cái gì Lăng Tiên ngăn không được những người kia một chiêu, mà là bọn hắn ngăn không được Lăng Tiên một chiêu. Điều này làm cho mọi người lòng tràn đầy khuất nhục, cũng đầy tâm rung động, không nghĩ tới Lăng Tiên thật không ngờ cường đại. Mà Cung Tỏa Tâm cùng cái kia áo bào trắng lão nhân thì là mặt lộ dáng tươi cười, có chút sảng khoái. Quả nhiên, ta biết ngay chính mình không có nhìn lầm người. Cung Tỏa Tâm mặt giãn ra mỉm cười, đem ánh mắt rời hướng về phía cái kia áo đen lão nhân, nói. Sự thật đã bày ở trước mặt, không biết ngươi có lời gì nói. Nghe vậy, lão nhân mặt sắc càng phát ra âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn vốn là đem ánh mắt rời về phía những ngã xuống đất kia không dậy nổi người, mắng. Một đám rác rưởi thật là ném lấy vương gia chúng ta mặt. Thoại âm rơi xuống, những người kia đều siết chặt nắm đấm, trên mặt ngoại trừ nhục nhã là được không cam lòng. Nhưng thật là nhanh, bọn hắn liền đều buông lỏng ra nắm đấm. Bởi vì bọn họ biết rõ, liền định đứng lên cùng Lăng Tiên lần nữa giao cho tay cũng vô dụng, một chiêu sẽ gặp bị tên ma vương này cho đả đảo. Cho nên bọn hắn chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, nén giận rồi. Thấy thế, lão nhân mặt sắc càng phát ra âm trầm nghe ngóng hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ngược lại là xem thường ngươi. Ta nói rồi, các ngươi vương gia con cháu, ta còn thực sự không để vào mắt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như cũ là như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng. Được, rất tốt. Lão nhân trong cơn giận dữ, nói. Ta vương gia mạnh nhất truyền nhân còn không có đuổi tới, chờ hắn đã đến tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết. Thoại âm rơi xuống trong mắt mọi người lại lần nữa đã có sáng giỏi, cả đám đều rêu rao các loại vương quân đã đến, nhất định đem Lăng Tiên đánh cho rơi hoa nước chảy. Mà mọi người ở đây lần nữa chào phúng Lăng Tiên sắp, một đạo bình thản bên trong mang theo kiêu căng lời nói chậm rãi vang lên. Đúng vậy, có ta vương quân tại, ta xem ai dám đến ta vương gia làm càn.